Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1239, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1239, có người đăng bức ảnh trước đó của Mạc Đình và Lý Khả Khả trên ghé, vốn dĩ chỉ để trong giới cảm thán, nhưng không ngờ, bức ảnh này lại bất ngờ trở nên phô bia suy cho cùng, sự tương phản giữa Mạc Đình và Lý Khả Khả thực sự khiến người ta cảm thấy tình thâu xương. Quái, đây là ảnh gì vậy? Mạc Đình chụp lúc nào vậy? Cô gái nhỏ này là ai? Thật đáng yêu a hát, họ trông rỗng như một người cha và con gái yêu thương thế này. Sự tương phản này, quả thực dễ thương chết người đi được. Tôi muốn biết bức ảnh này được chụp khi nào. Đứa bé gái này, không phải là sao nhí, Lý Khả Khả sao? Sao có thể được chụp ảnh với Mạc Tổng? Ngay sau đó, một người nào đó bước ra và suy luận dựa trên những gì của Kader. Đây có thể là một bức tĩnh từ bộ phim SN Học Viên Tưởng mà Đường Ninh đang đóng, không phải Kader nói sao? Bộ phim này, vai chính là Mạc Tổng, nghe nói trước đây là phim khoa học viên tưởng, thực sự chẳng thèm ngó tới, nhưng bây giờ nhìn thấy bức ảnh này, không biết tại sao, lại có chút mong chờ. Tôi thích nhất là sự dễ thương tương phản này, của Mạc Tổng một người cha tuyệt vời trong vài phút. Trên thực tế, việc dò gì bức ảnh này không thực sự có bất kỳ tác động nào đến đoàn làm phim của Kiến Chúa, suy cho cùng, thế giới bên ngoài chỉ là suy đoán, không phải là ảnh sân khấu. Thật chỉ là bức ảnh này thu hút sự chú ý của một người. Đó là mẹ ruột của Lý Khả Khải, người phụ nữ này kết hôn với một doanh nhân giàu có không phải là ngọn đèn đã cạn dầu. Sau khi chồng qua đời, cô ta không nhận được tài sản thừa kế, vì vị doanh nhân giàu có này đã một tay giao hết tài sản cho con gái của mình, và mẹ ruột của Lý Khả Khả chỉ có một căn nhà, trước đây dường như cha Lý vẫn còn nợ nần quá nhiều, dù sống hay chết cô ta cũng không đi tìm thầy hai cha con, tuy nhiên giờ đây Lý Khả Khả và Mạc Đình đã có giao tình, cho nên cô ta cho rằng đây là thời điểm để cạnh tranh với KP Lý để giành quyền nuôi Khả Khả. Dù sao tiên diễn xoa của Lý Khả Khả hắn là rất đáng kê, hơn nữa cha của Khả Khả là một người hèn gan, chỉ cần cô ta muốn, người đàn ông đó nhất định không dám cùng cô ta tranh giành. Để xây dựng hình ảnh một người mẹ tốt, mẹ Lý đã gọi điện cho cha Lý. Xâm hào, tôi nhớ con gái tôi, và tôi muốn gặp con gái tôi. Cha Lý đã rất ngạc nhiên khi người phụ nữ đã ít năm không gặp này lại nói những lời đầu tiên rằng cô ta nhớ con gái mình. Vì vậy, anh ấy không chút nghĩ ngợi mà dập máy, nhưng người phụ nữ này thực sự đã trực tiếp tìm tới nhà. Thật là, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết đổi nhà mới. Người phụ nữ vừa bước vào nhà đã bắt đầu phàn nàn. Cô ta lúc trước đã ở đây, trải qua mấy năm khổ cực không ngờ đến MP giờ người đàn ông này vẫn sống ở đây. Chẳng lẽ tiền diễn xuất của Khả Khả đều bị anh ta tiêu xài hết rồi? Cô có chuyện gì? Tôi muốn gặp con gái tôi, có cần lý do không? Người phụ nữ dang rộng đôi tay thanh tú rồi nói, Khả Khả không có ở nhà, hôm khác có thể đến. Cha Lý trực tiếp đuổi người, tôi muốn bia, Khả Khả có đang quay phim không? Và tôi nghe nói, rằng Khả Khả có liên quan nhiều đến người đàn ông giàu nhất làng giải tỷ. Không có chuyện đó, nói xong, cha Lý thì trực tiếp đẩy người phụ nữ ra khỏi cửa. Anh biết người phụ nữ này nhất định là vì lòng tham. Vì vậy, anh lập tức gọi điện cho Đường Ninh. Đường tiểu thư, mẹ của Khả Khả đã đến tìm tôi, muốn gặp con bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ mục đích của cô ta không trong sáng. Tôi phải làm sao bây giờ? Sau khi Đường Ninh nghe xong, cô cảm thấy người phụ nữ này ngược lại động tác rất nhanh. Đây có phải là trực tiếp tìm đến cửa? Trước tiên anh phải tạm thời truyền đi, tôi sẽ sắp xếp cho anh ở khách sạn của truyền hình. Nhưng cô ta là mẹ của Khả Khả. Tôi không có lý do gì để không cho cô ta gặp con bé, ngay cả về mặt pháp lý cũng không thể thực hiện được. Cha Lý lo lắng nói, tôi đã luôn đề phòng, chỉ vì tôi sợ rằng điều này người phụ nữ sẽ cướp lấy Khả Khả từ tôi. Nếu như cô ta thực sự muốn trở thành một người mẹ tốt tôi sẽ không nỡ, nhưng là cô ta chắc chắn không phải là một người mẹ tốt. Cách chương.